ngu như chó ấy. Mẹ tôi ghét nhất là mấy cái thằng đấy. Bắt đầu thì mẹ đéo thích đọc cái chuyện này nữa rồi đấy. Thôi thì bye bye anh em nha.